Chương 184, Chiến. Có thể làm Đông Ngô nhìn Đại Tiểu Kiều dĩ nhiên thật có thể đem điều thủy hệ nở khuynh đảo mỗi người một vẻ đối kháng, không khỏi toàn bộ đều là nội tâm vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc ra cắt lượng ly khai, bằng không chiến đấu kế tiếp chúng ta có thể nói đã thắng một nửa, Lữ Bố, Đồng Trác, chúng ta đều có thể ứng phó, duy chỉ có cái này anh Vũ Vương Tôn Quyền nhìn Triệu Thần, trong lòng đại hận. Như vậy nhân vật nghịch thiên, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này thế giới thế nhưng lệnh Tôn Quyền cùng Chu Du cảm thấy an tâm là, coi như là điều thủy hệ nở khuynh đảo chúng sinh mất hiệu lực, Triệu Thần còn không có muốn ý động thủ. Hai người nào biết đâu rằng, không phải Triệu Thần không muốn động thủ, mà là phu quân ngươi cũng là người ta xuất thủ một cái nha Đồng Trác ở Triệu Thần bên người mềm mại lên tiếng nói. Tư thái kia hoạt thoát thoát một con nũng nịu con mèo nhỏ mà Triệu Thần bị Đồng Trác khiến cho không có biện pháp, chỉ tốt gật đầu một cái nói, được rồi, ngươi ra tay đi, chẳng qua dựa theo ra cắt cô em tình báo, đối diện chắc cũng là chuẩn bị đối phó ngươi xoắn nước chiêu thức ta xoắn kê lớn của đất nước thiên hạ thứ hai, ngoại trừ phu quân. Không người có thể ngăn Đồng Trác vừa nói chuyện, sức mạnh có chút không đủ, nguyên nhân, tự nhiên là chính mình Soán Quốc đã bị híp híp mắt Tào Tháo tạo. A-man Đồng tức thai phá vỡ một lần chẳng qua lời mặc dù này, Đồng Trác xa giá vẫn là động. Chỉ thấy đông đảo quân đội xa nhau, ở giữa tuân gia nhất quân, đánh Long Phượng Nhật Nguyệt Kỳ Phiên, bốn đấu ngũ phương tinh sĩ, Kim Quang Ngân Phủ, và nở dê Việt Bạch Mao, và nở dê La Tiêu Kim Tán cái phía dưới. Đồng Trác khoác màu vàng nữ nhân thư cờ long bào, trên lưng dắt Tào Tháo ỷ thiên kiếm, cưỡi ở một đại huyền ngựa tốt trên lưng, chậm rãi hướng về chiến trường đi tới. Dáng người của nàng tràn đầy thành thục ngự tỷ phong tình, giơ tay, nhấc chân, đều hiện ra một cỗ lười biếng nữ nhân vị nhi, đúng là một cái vô cùng hấp dẫn người nữ tử. Tuy là Giang Đông nhị tiểu, điêu thủy hệ nở đám người so với nàng đẹp nhiều, nhưng nữ nhân phong tình cũng không chỉ là xinh đẹp hai chữ là có thể toàn bộ bao quát. Thậm chí có thể nói, đến rồi nhất định tuổi tác sau đó, xinh đẹp chính là một cặn bã, phong tình mới là vương đạo. Hơn nữa thân phận của nàng so với từ bỏ Triệu Thần ra tất cả mọi người cao hơn một bậc, đây càng là vô hình trung sâu hơn mị lực của nàng. Cứ như vậy vừa có mặt, Đồng Trác trong quân liền vang lên một hồi to lớn tiếng reo hò, nữ hoàng bệ hạ muôn năm nữ hoàng bệ hạ, giết chết Giang Đông tiểu nhi. Nữ hoàng bệ hạ vô địch thiên hạ cuồng nhiệt tâm tình ở Đồng Trác trong quân không ngừng lan tràn cái kia cuồng nhiệt tư thế, có thể so với rất nhiều cấp thấp ngự binh kỹ năng theo Đồng Trác gia nhập vào chiến trường, đối diện các tướng lĩnh lại một lần nữa lo lắng đề phòng đứng lên. Nếu bàn về thiên hạ này đáng sợ nhất võ tướng kỹ, xếp hạng đệ nhất tuyệt đối là Đồng Trác Soán Quốc, đích thật là, thấy thần sát thần, thấy Phật sát Phật, mặc dù khiến cho mạnh như Lữ Bố, cũng vô pháp phản kháng nó cường đại uy lực. Các võ tướng có rất ít sợ chết, nhưng chúng Soán Quốc so với chết còn thảm hơn, bởi vì điều này đại biểu cùng với chính mình thân thể và linh hồn đều sẽ rơi xuống trong tay của địch nhân tùy ý đối phương thao túng, không ai có thể tiếp thu như vậy vận mệnh bi thảm. Đồng Trác ngự giá càng ngày càng gần, Thục Nô liên quân trong hàng tướng lãnh nổi lên một tia nhỏ nhẹ ba động, tuy là mọi người đều biết trước trận chiến Giang Đông nói qua các nàng có đối phó Đồng Trác vũ khí bí mật. Nhưng là một phần vạn vũ khí bí mật thất thủ làm sao bây giờ mọi người đem lại ở chỗ này bị Đồng Trác một lưới bắt hết, tựa như ban đầu Tào Tháo giống nhau thất bại thảm hại, tâm tình bất an ở các cô em trong lòng lan tràn. Đồng Trác đến rồi trước trận, chấm nuốt thôn địa lật dưới chiến mã, sau đó leo lên một cái đài cao. Đồng Trác nhìn phía dưới rậm rạp chẳng trị quân sự, trên người kim quang lóe lên, muốn xuất thủ đúng lúc này, Giang Đông quân sự trên, đột nhiên nhảy ra nhất cái sĩ binh. Cái này danh sĩ binh vẫn bị chen ở quân sự ở giữa, không có tham dự vào danh giới vật lộn chiến bên trong, lúc này đột nhiên nhảy ra, đến tột cùng muốn làm gì mọi người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy cái này danh sĩ binh tựa đầu vừa nhấc, trên người làm quang sáng lên, bích nhãn hai cái vàng chói lọi đại tự, nhảy lên giữa không trung. Bích nhãn có ý tứ tất cả mọi người khó hiểu kỳ ý bích nhãn Triệu Thần trầm ngâm nói. Chắc là Tôn Quyền cái kia cô gái nhỏ thiên phú đi bản vương nhớ kỹ nghiên cứu của nàng là màu xanh lam đấy theo Triệu Thần lời nói, nữ binh kia trên đầu mũ sắt hướng về sau té rớt, lộ ra mái tóc dài màu tím, nàng nhẹ tú mặt cười cũng biểu hiện ở tại trước mặt mọi người nhìn kỹ, nàng không chỉ có một đầu tử tóc, còn có một đôi bích lam sắc con mắt, quả nhiên không ra Triệu Thần sở liệu, chính là Giang Đông nhị thiếu chủ Tôn Quyền cặp kia lam sắc trong ánh mắt. Đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, đạo kim quang này tựa như một bó laser giống nhau, xoát mà một cái bắn phá hư không, xuyên qua vô số binh lính đỉnh đầu, ở trước mắt bao người, chiếu bắn vào Đổng Trác trên người. Nàng đang làm cái gì? Vài tên Đổng Trác quân nữ tướng quân kêu lớn lên, nàng đang đánh lén nữ hoàng bệ hạ. Tuy là mọi người không biết cái kia quang là tác dụng gì, nhưng mọi người có thể khẳng định một điểm, chúng quang thúc kia nhất định không có chuyện tốt. Quả nhiên không có chuyện tốt. Đổng Trác xử đến một nửa xoan quốc, đột nhiên không xử ra được, nàng kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh đầu chính mình có một vệt kim quang đang chậm rãi ngưng tụ lại thành khóa hình. Không bao lâu sau đó, Đổng Trác trên đỉnh đầu cư nhiên ngưng kết ra một bả bảo thạch sắc khóa lớn. Gông xiềng có ý tứ, Đổng Trác cố gắng thử mấy lần, chán nản phát hiện mình võ tướng kỹ không xử ra được, ngay cả nhất chút cũng không xử ra được. Lúc này nàng mới có bừng tỉnh đại ngộ, tôn quyền võ tướng kỹ bích nhãn công năng nhất định là đem địch nhân võ tướng kỹ khóa lại, thật đáng sợ. Được rồi, xuống đây đi. Triệu Thần lạnh nhạt thanh âm truyền vào Đổng Trác trong thai, làm cho Đổng Trác hoảng loạn trong lòng bình tĩnh lại. Đây là cái gì thiên phú a, thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể đem thiên phú của ta khóa lại. Đổng Trác nhìn Triệu Thần lòng vẫn còn sợ hay nói. Ừ, không kém bao nhiêu đâu, của nàng bích nhãn cũng là một cái khống tâm kỹ năng, công năng đang khóa ở địch nhân thiên phú, nhưng là chỉ có thể khóa lại kim sắc hoặc là kim sắc trở xuống thiên phú. Cái này cùng thiên phú của hắn đẳng cấp có quan hệ, hơn nữa tỏa định thời gian cũng rất ngắn, chỉ có thể duy trì liên tục 3 ngày. Triệu Thần lạnh nhạt giải thích. Ha ha ha. Đổng Trác, ngươi song đời tôn quyền mặc dù có chút không quả quyết, nhưng lúc này đắc thủ âm Đổng Trác một bả, lại nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Ta tôn quyền ẩn nhẫn nhiều năm, cho tới bây giờ không trước mặt người khác khiến cho dùng của ta võ tướng kỹ, chính là chờ đấy ngày hôm nay. Ha ha ha, 3 ngày dùng không ra xoán quốc ngươi, cũng chính là một phế vật hống tam quân náo động Giang Đông tôn ra, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Vừa rồi Giang Đông nhị kiểu đem điều thủy hệ nở liều mạng xuống phía dưới. Hiện tại tôn quyền xuất thủ, cư nhiên trực tiếp đem Đổng Trác phế đi, thật mạnh. Triệu Thần che cùng với chính mình cái chăn nói, bích nhãn muội tử a, ngươi dường như quên mất bản vương tồn tại chứ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 397.